ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 458, lập tức điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khốn kiếp, Lãnh Tư Thành một phen hất cánh tay Từ Tử Cơm ra, ánh mắt sắc bén ngó trái ngó phải, tìm thân ảnh Cố Thanh Thanh. Vừa lúc nghe được, đinh, một tiếng, như là âm thanh thang máy đến, anh lập tức vọt qua. Anh vừa tiến lên, liền nhìn thấy Cố Thanh Thanh đã đứng ở thang máy, ánh mắt lãnh đạm đối mặt với anh. Cố Thanh Thanh, lại có thể thật là cô? Sao cô lại ở chỗ này? Hơn nữa, cô đứng đến thẳng tắp, ánh mắt rất lạnh, ánh mắt vừa lạnh lại mỏi mệt, tựa hồ muốn phân rõ giới hạn với anh, giống như anh là một người hoàn toàn xa lạ. Đang muốn đi lên nói chuyện, cửa thang máy chợt ngừng một chút, khép lại. Ở trong nháy mắt thang máy khép lại kia, Lãnh Tư Thành lập tức điên cuồng. Anh đột nhiên vọt qua, lập tức vọt tới trước thang máy, chính là muốn làm cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Nhưng không có, cửa thang máy gắt gao khép lại, thực mau, trên thang máy biểu thị con số, một đường đi xuống. Lãnh Tư Thành lập tức nhìn trái phải, này chỉ là đường thông giữa hai tòa nhà, là thang máy tiện cho khách ở lên xuống lầu, cho nên chỉ có một cái. Cố Thanh Thanh xuống lầu, nếu anh không vòng một vòng lớn từ cửa chính xuống thang máy, cũng chỉ có đi cầu thang thoát hiểm, tự mình leo xuống từng tầng. Lãnh Tư Thành liếc mắt một cái nhìn qua, nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp chạy sang bên cạnh, chuẩn bị kéo lối thoát hiểm ra đuổi theo. Mới vừa duỗi tay đến trên tay cầm cửa, Từ Tử Cơm lại đi lên lần nữa. Anh Tư Thành, ai nha, một câu còn chưa nói xong, liền bị Lãnh Tư Thành dùng sức vung tay cô ta ra, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta, còn có nhóm người phía sau cô ta. Ngay sau đó ánh mắt thoáng nhìn, ngắm tới trợ lý Trình đuổi theo, lập tức chỉ thị. Điều tra rõ cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu có người dám gây sự, tôi tuyệt đối không tha cho cô ta. Anh ném xuống những lời này, rốt cuộc bất chấp tất cả, kéo lối thoát hiểm ra, một đường chạy như bay xuống, cách Trương.